Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, cuối cùng thành Đại La. Cỗ này cảm giác thân thiết, đến từ bàn cổ đạo thể, mà không phải hắn, dù sao, đây là hắn lần đầu tiên tới giới ngoại đại hỗn độn. Nơi đó sẽ có cảm giác quen thuộc, ta muốn luyện liền, là thuộc về chính ta bàn cổ đạo thể. Mà không phải dựa vào bàn cổ còn sót lại khí tức hội tụ bàn cổ nhục thân. Bằng không mà nói, ta chứng thành đạo, xem như bàn cổ đạo, vẫn là của ta đạo. Học ta người sống, như ta người chết. Nếu là ta lấy bàn cổ đạo thành đạo, một ngày kia bàn cổ tái hiện, sợ là một ý niệm liền có thể đem ta đồng hóa, biến thành thần hóa thân. Như thế, ta cái này một thân tu vi chẳng phải vì người khác làm áo cưới sao? Bàn cổ đạo thể biến hóa, nhường Phong Tử Thần không thể ức chế sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi. Không nhận mình khống chế thân thể, thật xem như thân thể của mình sao? Lúc trước còn đang vì hấp thu bàn cổ khí tức mà cảm thấy hưng phấn Phong Tử Thần, hiện tại chỉ có vô tận hối hận. Đây không phải ở không đi gây sự sao? Lúc đầu lấy Chu Thiên Tinh Thần đẩy ngược mà đến bàn cổ đạo thể, khí tức vô cùng thuần khiết, hoàn toàn là thuộc về hắn, có thể bằng này chứng đạo, nhưng hắn nhất định phải vẽ vời thêm chuyện, hấp thu bàn cổ còn sót lại khí tức, mặc dù đạt được một chút chỗ tốt, nhưng cũng dẫn đến đạo thể không thuần, nhiễm lên bàn cổ khí tức, từng bước hướng bàn cổ nhục thân chuyển hóa. May mà là phát hiện ra sớm, nếu là tại không có chú ý tình huống dưới trực tiếp dùng cái này chứng đạo, tương lai của hắn coi như thảm, sẽ một mực nhận bàn cổ ảnh hưởng, muốn thay đổi đều đổi không được. Coi như ngày sau bàn cổ tái hiện, sinh ra lòng từ bi, không đành lòng đem mình luyện vì hóa thân, có thể mình đại đạo là bàn cổ đại đạo chi nhánh, sẽ tự phát hướng thần dựa vào, thụ nó ảnh hưởng không ngừng đồng hóa, làm mình từng bước trở thành thần hóa thân. Loại tình huống này hoàn toàn ra ngoài tự phát, là không thể nghịch, bàn cổ cũng là không cách nào ngăn cản. Lúc này, ngược lại không gấp lấy chứng đạo, hay là trước tiên đem trong cơ thể bàn cổ khí tức ma diệt lại nói. Khoanh chân ngồi xuống, Phong Tử Thần há mồm một hút, đem bốn phía hỗn độn khí đều nuốt vào trong cơ thể. Bắt đầu một tấc rèn luyện thân thể, ý đồ đem bàn cổ khí tức ma diệt, chỉ là bàn cổ cảnh giới đã đạt tới vượt quá tưởng tượng cảnh giới, chỉ là còn sót lại xuống tới khí tức đều ẩn chứa lớn lao lực lượng, dẫn đến Phong Tử Thần luyện hóa dị thường phí sức, sử dụng ra lực khí toàn thân tốn thời gian mấy năm, liền một tia cũng không từng luyện hóa. Không được, pháp này hiệu suất quá thấp, chờ ta luyện hóa xong bàn cổ khí tức, sợ là Vu Yêu Lượng Kiếp đều kết thúc. Phát giác được pháp này vô dụng, Phong Tử Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, ở thức hải bên trong thay phiên quan tưởng ngũ hành ma thần. Thoáng chốc, trên người hắn tách ra hào quang năm màu, có năm đạo ma thần hư ảnh hiển hiện, truyền, đối với ngũ hành ma thần một chỉ, Phong Tử Thần toàn lực thôi động sức mạnh chân linh, thôi động ngũ hành ma thần, nhường các thần dựa theo ngũ hành tuần hoàn lý lẽ chuyển động. Ầm ầm, ngũ hành luân truyền, tạo hóa tự sinh, theo ngũ hành ma thần chuyển động, một cái năm màu cối xay từng bước thành hình, theo từ nơi sâu xa dẫn tới đại đạo lực lượng, hướng phía Phong Tử Thần nghiền ép mà đi. A, chấm ngoặc kép, kịch liệt đau nhức khó có thể chịu được. Cái kia năm màu cối xay đè xuống, Phong Tử Thần cảm thấy mình thân thể thật giống như bị nghiền nát, thống khổ vạn phần. Nhịn không được kêu thành tiếng, nhưng công hiệu quả cũng là kinh người, liền gặp năm màu cối xay chuyển động ở giữa, từng tia từng sợi bàn cổ khí tức theo trong cơ thể hắn bay ra, rót thành một đoàn, nổi giữa không trung, đồng thời, năm màu cối xay chuyển động ở giữa, còn đem đại lượng hỗn độn khí luyện vào thân thể của hắn, không ngừng cường hóa nhục thể của hắn. Theo thời gian trôi qua, Phong Tử Thần nhục thân càng ngày càng mạnh, từng bước thích ứng năm màu cối xay lực lượng, rốt cuộc không cảm giác được đau đớn, mà trong cơ thể hắn bàn cổ khí tức cũng bị ma diệt không sai biệt lắm. Thiên địa hồng lô, ra, bàn cổ khí tức biến mất, nhường phong tử thần thở dài một hơi. Nhưng để cho an toàn, hắn quyết định lại thêm một mồi lửa, tiếp tục luyện xuống dưới. Chỉ là, thiên địa hồng lô trung quy là thuộc về hồng hoang thần thông. Đi vào hỗn độn, khó tránh khỏi có chút không quen khí hậu. Vừa mới hiện thân, liền có tán loạn dấu hiệu. Đốt, nhẹ xá một tiếng, phong tử thần phun ra một đạo hỗn độn khí, hóa thành vô số hỗn độn phù văn, lạc ấn tại thiên địa hồng lô trên thân, đưa nó vững chắc. Đồng thời, năm màu cối xoay oanh biến đổi, một lần nữa hóa thành ngũ hành ma thần hư ảnh, cũng lạc ấn tại thiên địa hồng lô trên thân, tăng lên uy lực của nó. Đón lấy, hỗn độn châu, thế giới thụ, liên tiếp xuất hiện ở trong hỗn độn, cùng nhau dẫn động tứ phương hỗn độn khí, hóa thành hỗn độn chi hỏa, đốt hướng thiên địa hồng lô. Ôi, chấm ngoặc kép, đưa thân vào thiên địa hồng lô bên trong, đau đớn kịch liệt cảm giác lần nữa đánh tới. Đau phong tử thần ngay cả lời đều nói không rõ ràng, chỉ có thể phát ra ôi ôi thanh âm. Lần này, hắn hạ ngoan tâm, thề phải đem bàn cổ khí tức theo trong cơ thể hắn triệt để loại bỏ. Cho nên, mỗi khi thiên địa hồng lô lực lượng không cách nào đưa đến tác dụng lúc, hắn liền gọi ra một đạo hỗn độn ma thần ấn ký, gia trì tại thiên địa hồng lô trên thân. Không biết trôi qua bao lâu, thiên địa hồng lô lại không cách nào tiếp nhận hỗn độn ma thần lực lượng. Oanh một tiếng, hóa thành vô số mảnh vỡ, tan thành mây khói. Phong tử thần cũng bởi vậy tỉnh lại. Lúc này hắn đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Đi qua lần này rèn luyện, lúc trước hắn tiên thiên đạo thể cùng đẩy ngược mà đến bàn cổ đạo thể hoàn mỹ dung hợp, cũng không phân biệt lẫn nhau. Hắn lúc này hoàn toàn có thể danh xưng bàn cổ tử thần thị, mà lại trong cơ thể hắn thuộc về bàn cổ khí tức hoàn toàn biến mất, sẽ không đi ảnh hưởng đến hắn. Trì hoãn lâu như vậy cũng là thời gian chứng đạo, giải quyết thân thể tai họa ngầm. Phong tử thần rốt cục bắt đầu chứng đạo. Giờ khắc này, phong tử thần trên thân có hào quang óng ánh nở rộ, có đại đạo pháp tắc hiển hóa, rất nhiều dị tượng, không phải là ít. Cuối cùng, những dị tượng này tất cả đều tụ tại một chỗ, hóa thành một viên ngôi sao màu tím, theo đỉnh đầu hắn chậm rãi dâng lên, bay thẳng hỗn độn bản nguyên mà đi. Đây là tử vi tinh, cũng là sao trời chi đạo, là phong tử thần một thân đạo vận biến thành, cũng là hắn hiện nay thành tựu tối cao. Hỗn độn bên trong có vô số đại đạo hiển hóa, hướng tử vi tinh đánh tới, muốn đem nó đánh rơi, không cho phép nó tiến về trước hỗn độn bản nguyên, ngăn đường kiếp sau. Đối với cái này, phong tử thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hồng hoang chứng đạo đều có trở ngại đạo kiếp, hỗn độn tự nhiên cũng có. Bất quá, hỗn độn ma thần phần lớn bị bàn cổ trấn áp tại dưới Bất Chu Sơn, cái này tới đối ứng đại đạo, hiện nay lại có thể phát huy mấy phần thực lực, đem tâm thần chìm vào tử vi tinh bên trong. Phong tử thần điều khiển lấy nó, cùng rất nhiều đại đạo lần lượt đối oanh, lẫn nhau xác minh, lấy nó tinh hoa, tra thiếu bổ để lọt, không ngừng rèn luyện tự thân đại đạo, khiến cho càng thêm hoàn mỹ. Cứ như vậy, tử vi tinh càng ngày càng mạnh, càng ngày càng hoàn mỹ. Đến cuối cùng, một lần hành động xông mở rất nhiều đại đạo phong tỏa, đi vào hỗn độn bản nguyên chỗ, chỉ cần đem dấu ấn đại đạo ở chỗ này, Đại La Kim Tiên chính là xong rồi. Bây giờ, hỗn độn ma thần phần lớn bị bàn cổ trấn áp tại dưới Bất Chu Sơn. Còn sót lại mấy vị hỗn độn ma thần, cũng đều đang cố gắng khôi phục thực lực bên trong. Ngược lại là không ai tới ngăn cản phong tử thần chứng đạo. Đi ra phía trước, hắn đem sao trời chi đạo lạc ấn tại hỗn độn bản nguyên bên trên. Đại La Kim Tiên xong rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.